Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 378, phẫn nộ Marco. Các ngươi luôn là kế hoạch quá sớm, minh bạch quá muộn. Shiva lời nói rơi vào phong phạm Ogre, chỉ là để hắn trợn tròn con mắt, xuyên thấu qua tranh kia có câu ngọc mặt nạ phía dưới. Chứng kiến cái kia làm Shiva ký hiệu Raigan, đến hiện tại thì ngưng, phong phạm Ogre mới phát hiện, bọn họ mục tiêu một trong, dĩ nhiên thẳng đến đều bên người. Thật sự là châm chọc, ta vậy mà lại, chết ở chỗ này, ta không cam lòng, cam tâm, chữ vẫn chưa nói hết. Phong phạm Ogre ý thức liền là hoàn toàn lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Shiva lắc đầu, lập tức hướng phía phong phạm Ogre thi thể đi tới. Sắc bén đường phân cách đầy trời tử sắc rỗi phóng lên cao, đem trọn cái đầu ngưu sân đấu toàn bộ bao phủ. Độc quy an chí lựu đạn thả ra đại lượng độc khí. Đầu ngưu sân đấu tầm nhìn trong nháy mắt trở nên vô cùng mỏng manh. Mà như vậy trong nháy mắt, lưỡng đạo bén nhọn kiếm khí trong nháy mắt phóng lên cao. Bên ngoài kiếm áp nhấc lên to lớn cuồng phong, đem các loại đầy trời tử sắc rỗi cho thổi bay. Bất quá, làm màu tím độc khí tản ra sau đó, mắt ưng cùng tóc hồng hai người cũng là đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì, ngăn cản tại bọn họ trước mặt, đã không chỉ là độc quy một người. Tặc ha ha ha ha ha ha, thực sự là đã lâu a. Các cường giả, mắt ưng, người cái tên này cũng đối với ta chấn động quả thực cảm thấy hứng thú sao? Tiếng cười quen thuộc, dường như tới từ địa ngục chỗ sâu nhất một dạng, không kiêng nể gì cả, cực kỳ khoa trương phóng thích ra ngoài. Mắt ưng cùng tóc hồng chứng kiến người trước mắt thời điểm, lập tức lông mi nhíu lại. Mark San Đê Tích, Hắc Hồ Tử, người này quả nhiên tới. Rỗi tán đi sau đó, xuất hiện tại tóc hồng cùng mắt ưng trước mặt chính là Hắc Hồ Tử. Hắn giờ phút này trong tay đang cầm một khối anh đào phái, phi thường nhàn nhã ăn, gương mặt thành thạo. Đồng thời, ở sau lưng của hắn còn đứng ba cái hải tặc. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện mấy cái hải tặc đều là từng tại trong biển làm ác vô số nổi tiếng đại hải tặc. Katarina Đế Sóng, tên hiệu Huyền Nguyệt Hunter, là sử thượng hung ác nhất nữ hải tặc. Buster Kiều đặc biệt, tên hiệu Thùng Rượu Lớn, phi thường thích uống rượu. Sako hình mũ, say huân huân mặt mũi, thật to hương chàng mũi hơn nữa xông ra, cả ngày mang theo đại bầu rượu. Đây chính là thùng rượu cho người ấn tượng. Abala Pizarro rất có khí thế lão nhân, tên hiệu Ác Chính Vương, có một đôi sắt thép dạng hai tay, cầm trong tay ba quản súng lục còn có đánh vỡ, chắc là bên ngoài vũ khí. Đặc thù là huyền nguyệt hình tròm dâu, đại sừng cùng như sư tử tông mau một dạng tóc dài cùng miêu nhãn. Ba người này nguyên bản đều là bị nhốt ở biển sâu đại ngục giam Impel Down đệ lục tầng, vô hạn trong ngục. Bởi hai năm trước Hắc Hồ Tử mưu kế, xông vào Impel Down trong, giải phóng đệ lục tầng các tội nhân, đem phóng xuất sau đó, bọn họ chính là gia nhập Hắc Hồ Tử một người, mà hiện tại, cũng là toàn bộ xuất hiện tại tóc hồng cùng mắt ưng trước mặt. Tích thuyền trưởng, người đã đến rồi sao? Ogre đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể hành động. Hắc Hồ Tử vừa xuất hiện, Độc Quy liền vội vàng cười đứng ở sau lưng của hắn. Tất cả, dường như đều là bọn họ trong kế hoạch một vòng. Hắc Hồ Tử thấy vậy hài lòng gật đầu. Tặc ha ha, không sai, chúng ta trước tới bắt lại hôm nay lần đầu thắng lợi a. Sau khi nói xong, Hắc Hồ Tử mới chỉ có đưa mắt rơi ở trước mắt mấy cá nhân trên người. Cái này diễn viên đều đến đông đủ. Ân, các loại, còn có một cái mặt nạ nam đâu. Chạy coi như, Hắc Hồ Tử mới vừa xuất hiện, chính là nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn nhớ kỹ đầu ngưu sân đấu nội ứng nên có hai cái mặt nạ nam mới đúng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái. Như vậy, rốt cuộc là ngươi ni, vẫn là chạy cái kia đâu? Uchiha Shiva, ta muốn hắn cũng sẽ không như thế mỗi loại chạy a. Tặc ha ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười ha ha. Trong giọng nói, ẩn chứa vô tận trào phúng. Cái loại này giọng nói, liền dường như nói, miễn là ta xuất hiện, vậy cuộc chiến đấu này liền thắng chắc. Mắt ưng cùng tóc hồng hai người mới muốn nói điều gì. Có một người lại dẫn đầu xuất thủ, tắm bằng bạc thanh sắc trong ngọn lửa. Một con màu xanh hỏa điểu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Hắc Hồ Tử lao xuống mà qua. Lộ ra nhọn lợi chảo, nhắm ngay Hắc Hồ Tử thân thể. Hắc Hồ Tử, dường như hỏa như núi tiếng gầm từ Marco trong cổ họng hô lên. Cái kia tựa như là tới từ ở địa ngục gào thét. Đơn thuần tràn đầy abomination cùng sát ý. Người tên hỗn đản này, lại vẫn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Đối mặt đột nhiên tập kích, Hắc Hồ Tử sửng sốt. Hắn chỉ là chứng kiến một đạo màu xanh hàn quang ở trước mặt của hắn thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó, một đôi lợi chảo chính là ở hắn đồng tử chi trung việt thả càng lớn. Ngoặc kép chấm than, bành một tiếng, kèm theo tạc liệt không khí. Marco công kích hung hăng hạ xuống. Hắc Hồ Tử trong nháy mắt này phản ứng kịp, lập tức nâng lên hai cánh tay ngăn cản Marco công kích. Marco chợt huy động cánh, lợi dụng không khí động lực đem Hắc Hồ Tử hung hăng đẩy ra, ngăn cản Marco công kích. Hắc Hồ Tử dường như thành thạo, biểu tình từ ban đầu kinh ngạc chậm rãi biến thành nụ cười, cuối cùng lại độ hóa vì trào phúng. Cái này không phải ta kính yêu nhất Marco đội trưởng sao? Không phải hiện tại chắc là Marco thuyền trưởng a? Dâu trắng sau khi chết ở thuyền của hắn bên trên xưng vương xưng bá cảm giác thế nào? Là không phải hẳn là cảm tạ ta à? Tặc ha ha ha ha. Hắc Hồ Tử trào phúng rơi vào Marco trong tai, để hắn giận dữ, trên trán nhất thời nổi gân xanh, tựa như bỏ tất cả lý trí cùng tư tưởng. Marco bây giờ muốn chuyện cần làm chỉ có một, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Hắc Hồ Tử, ngươi tên hỗn đản này, cha đến cùng nơi nào đối với ngươi không xong? Người cũng dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.